Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quát tay với Lâm Khải Nhi, đưa mắt nhìn cô tiến vào cửa trường rồi mới khởi động xe, đi tới công ty. Thấy Đường Trá lái xe đi, Lâm Khải Nhi mới quay người lại, sốt ruột muốn chạy vào bên trong, không ngờ đụng phải một bức tường cứng rắn. Là ai có mở to mắt, lại dám đụng vào bàn tiểu thư hả? Lâm Khải Nhi xoa xoa cái trán bị đụng đau, bất mãn ngẩng đầu lên mà khẽ kêu. Khi nhìn rõ chàng trai tóc vàng đang nén cười, thì cô hưng phấn nhào vào trong ngực của cậu ta. Phí phí thối thật là khéo, vậy mà lại gặp anh ở đây nha. Rất là khéo, khéo đến mức anh đứng ở chỗ này cũng có thể bị em đụng vào đó. Lý Tiểu Đặc nở nụ cười xấu xa hài hước nói. Thật ra thì ngay từ lúc nhìn thấy Lâm Khải Nhi chạy vào sân trường, anh liền đứng ở chỗ này để mà chờ đợi. Không ngờ nhóc con nghịch ngợm này ngay cả đường cũng không nhìn, trực tiếp đụng vào ngực anh. Điều này nói rõ là hai chúng ta có duyên. Nếu không tôi tại sao người khác không đụng, đặc biệt phải đụng vào anh chứ? Lâm Khải Nhi đáp ý, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo khí mười phần nói. Dù sao cũng đều là lý lẽ của em cả. Lý Tử Đặc dùng sức nắm chóp mũi của Lâm Khải Nhi, trận to đôi mắt màu xanh xương xinh đẹp cười nói. Anh là muốn bóp nát lỗ mũi của tôi sao? Lâm Khải Nhi đập vào cánh tay của Lý Tử Đặc, bất mãn xa sầm khuôn mặt nhỏ nhắn mê người. Lỗ mũi của em tẹt như vậy, ai giúp em nâng mũi miễn phí, em còn không muốn sao hả? Lý Tử Đặc hừ nhẹ, khuôn mặt rực rỡ như ánh mặt trời kia tràn đầy ý cười hài hước. Vậy thì để tôi giúp anh nâng mũi miễn phí trước nha. Lâm Khải Nhi nói rồi viện vào bả vai của Lý Tư Đặc, giơ tay nhỏ bé hướng lên trên mặt của anh ta bóp. Lý Tư Đặc che cái mũi của mình, lập tức xoay người bỏ chạy. Anh vừa trốn vừa cười cợt. Lỗ mũi của anh không cao không thấp, cái dáng này là vừa đẹp, cần nâng mũi lọc mình em là được rồi. Ai nói chứ, lỗ mũi của Phí Phí chính là tẹt nhất, không nâng lên một chút làm sao được, khó như vậy thì tương lai là không thể tìm được bà xã nha. Lâm Khải Nhi vừa đuổi theo vừa duỗi tay dài cười đùa với Lý Tư Đặc. Lý Tư Đặc đột nhiên dừng bước chân không chạy nữa. Lâm Khải Nhi không có phòng bị, cứ như vậy đụng vào sau lưng anh. Ai ui một tiếng, Lâm Khải Nhi lần này thực sự bị đụng đau cái mũi nhỏ nhắn. Cô bất mãn dậm chân kháng nghị. Đúng là thối Phí Phí, anh đứng lại cũng không nói với người ta một tiếng. Nhìn đi, cái mũi của tôi lúc này thực sự là bị anh đụng bẹp rồi, xem anh bồi thường như thế nào hả? Để anh xem một chút nào. Lý Tư Đặc kéo bàn tay nhỏ bé của Lâm Khải Nhi ra rồi cười nói. Cho mũi gần như bị đụng bẹp rồi, khuôn mặt như cái bánh mì lớn như thế này, đoán chừng cũng không ai muốn em nữa. Chỉ bằng cùng với anh làm thành một đôi đi. Nói xong liền đem Lâm Khải Nhi ôm lấy. Lâm Khải Nhi vươn chân ra dùng sức đá Lý Tư Đặc, hại anh bị đau phải buông tay. Tiểu mỹ nhân à, em đây là đang muốn mưu sát chồng sao? Em có biết tình phúc đời sau của em suýt chút nữa bị em phá hủy hay không hả? Lý Tư Đặc bị đau nhíu lại khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ phi phàm, cô giờ mà cất lời kháng nghị. Ai là muốn một cặp với anh chứ? Tôi đã sớm có anh trá rồi. Anh đi tìm Phi Phi cái thuộc về anh đi. Tôi muốn lên lớp rồi. Bye bye. Lâm Khải Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lướt qua Lý Tư Đặc đang bị đau, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất mà sôi nổi đi tới phòng học. Thật là may, cô đi vào phòng học giáo sư còn chưa tới. Sau khi cô ngồi xuống, cô mặt tươi cười ngọt ngào chào hỏi các bạn học ở bên cạnh. Xin chào các anh các chị, em là Lâm Khải Nhi, về sau xin chiếu cố nhiều hơn ạ. Một đám sinh viên lớn hơn cô 2-3 tuổi, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngọt ngào này cũng buông lỏng cảnh giới, lập tức thích cô gái phương Đông đáng yêu này. Lâm Khải Nhi à, em bao nhiêu tuổi rồi chứ? Là 12 tuổi sao? Một cậu sinh viên người da trắng tò mò nhìn Lâm Khải Nhi nhỏ nhắn hỏi. 12, em thoạt nhìn nhỏ như vậy sao? Lâm Khải Nhi nhìn lại đường cong cơ thể mình, nơi đó còn nhỏ ư? Nhưng mà bạn học xung quanh xem ra đều rất là trưởng thành, có lẽ người ngoại quốc vốn có vẻ già dặn hơn. Cô đứng giữa bọn họ quả thật là một chút sống trẻ con chưa được trưởng thành. Vậy thì em rốt cuộc là bao nhiêu tuổi chứ? Một người con trai da đen khác cũng tò mò mở miệng, lộ ra hàm răng trắng cao hứng hỏi. Sinh nhật 16 tuổi của em cũng sắp đến rồi nha, Lâm Khải Nhi ngọt ngào nói. Khuôn mặt tươi cười đẹp vẻ phương Đông ý nhị của cô khiến một đám con trai trong nháy mắt đều mê đắm, thẳng tắp nhìn về phía cô. Lúc này, một bạn học nữ đi tới, hưng phấn nói nhỏ với những người bên cạnh. Giáo sư còn chưa tới sao? Tôi chính là đặc biệt vì thầy ấy mới chọn môn học này đó. Đúng rồi nha, giám đốc trường học của chúng ta, anh Tuấn Tiếu Sái, tác phong quý tộc 10 phần. Thầy ấy chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của tớ. Một bạn học nữ khác nhíu mắt lại say mê nói. Cái gì là bạch mã hoàng tử trong mộng chứ? Người ta chính là hoàng tử, đúng là ngu ngốc mà. Cô gái thứ hai cầm lấy bút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net